Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, Bắc Đẩu Chí Tôn Tô Viêm. Tinh nguyên bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người, đột nhiên chạy ra ngoài một cô bé, mỹ lệ mà lại đẹp đẽ, thân thể rơi ra thánh quang, có thể nói là tinh khiết hoàn mỹ, nàng liền như vậy đột nhiên xuất hiện. Thậm chí ở bọn họ trước đó không có mảy may phát hiện dưới tình huống. Đi tới Tô Viêm trước mặt, này không thể không nói tiểu cô nương này có chút đáng sợ cùng quỷ dị rồi. Kỳ thực, ở Tô Viêm đi tới Thiên Trì dưỡng thương thời khắc, Bắc Đẩu thần dược đã chú ý tới. Thế nhưng nhân số ở đây quá nhiều, Bắc Đẩu thần dược lo lắng sợ hãi, căn bản không dám ra đây. Nhưng là hiện tại Tô Viêm thương thế kéo dài chuyển biến xấu, đều phải chết, biến mất ở thế gian. Bắc Đẩu thần dược cuối cùng khóc đề đề chạy đến, hai cái tay nhỏ lung lay Tô Viêm, nàng phi thường thương tâm cùng khổ sở. Nàng đang khóc, một giọt tiếp một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống ở Tô Viêm thân thể tàn phế bên trên. Vù, Tô Viêm tàn thể thiêu đốt. Vậy cũng là thần dược tinh hoa, cho dù là khóc lên nước mắt cũng là thánh dược chữa thương, có thể nào cùng bản nguyên thần dược sánh vai. Huống hồ vẫn là bản nguyên thần dược, giọt giọt nước mắt đều ẩn chứa tinh túy thần dược bản nguyên. Đủ để thịt sinh bạch cốt, đem một kẻ hấp hối sắp chết từ tử vong trong cửa lớn kéo qua. Mắt trần có thể thấy. Tô Viêm thân thể tàn phế trên vết thương chí mệnh đều chiếm được khép lại. Trong cơ thể suy yếu đến mức tận cùng, thậm chí đều muốn tắt sinh mệnh tinh hỏa, nhảy vọt một cái rồi rào lên. Thần dược tinh hoa khiếp sợ người đời, để Tô Viêm trong cơ thể xương gãy phát sáng tỏa nhiệt. Đều có tự chủ khép lại xu thế, có thể tưởng tượng được Bắc Đẩu thần dược chảy xuôi xuống nước mắt. Đến cùng ôm có cỡ nào làm người chấn động dược tính. Đào Chính Dương bọn họ đều ngốc rơi mất. Đây nhất định là thần dược, không thể nghi ngờ. Hơn nữa là một gốc đã hóa hình thần dược. Bọn họ trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Thậm chí Bắc Đẩu thần dược chuyện như vậy, ở Bắc Đẩu giáo biết được cường giả quá ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đừng sợ, Tô Viêm suy yếu mở miệng, con mắt của hắn cũng mở, trên mặt mang theo một vệt ý cười, nhìn khóc sướt mướt Bắc Đẩu thần dược, cảm giác được phi thường ấm áp, thậm chí hắn cũng rất muốn xòe bàn tay ra, sờ một cái tiểu gia hỏa đầu, nhưng là Tô Viêm trên người khí lực quá yếu, thương thế của hắn vẫn nghiêm trọng như cũ, rất khó nhích người. Khi thấy Tô Viêm trong cơ thể cường thịnh sức sống, thậm chí khép lại vết thương, Bắc Đẩu thần dược ngẩn người, nàng chép miệng môi, trong cơ thể có một khẩu bản nguyên chi khí đang ấp ủ, muốn phun ra, cho Tô Viêm kéo dài tính mạng. Thần dược bản mệnh chi khí, quá mức quý trọng, chuyện này đối với thần dược đều có thương tổn nghiêm trọng. Năm đó Tô Viêm được cũng không phải nàng bản mệnh chi khí, vẫn là một đạo sức mạnh bản nguyên, thế nhưng bản mệnh chi khí tương đương với một phần thần dược. Không thể, Diêu Quang lão điện chủ bọn họ đỏ mắt đều phát tím. Bọn họ đã vọt tới, vô hạn áp sát cùng thần dược, nội tâm tất cả đều là cuồng nhiệt cùng kích động, chỉ cần có thể bắt sống thần dược. Đem nuốt vào, nói không chắc có thể trở thành một vị thần vương. Đây là đáng sợ dường nào kỳ ngộ, bọn họ có thể nào dễ dàng buông tha. Thần dược, ha ha ha, đây là một gốc thần dược. Tinh nguyên bọn họ muốn rách cả mí mắt, dồn dập giống lên. Kỳ thực, ở Bắc Đẩu thần dược đi ra thời khắc, bọn họ liền đang nghĩ, đây là Bắc Đẩu giáo thần dược. Quyết không thể bị hủy xấu hoặc là đưa nó sợ quá chạy đi. Mà Diêu Quang lão điện chủ bọn họ cũng nhanh tuổi thọ khô héo. Thần dược đối với bọn họ có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. bọn họ tuyệt đối sẽ phó ra bất kỳ cái gì đánh đổi. Đem thần dược tóm vào trong tay, đây là vì bọn họ kéo dài tính mạng chí bảo tiên chân. Có thể nào không phát điên? Đám hỗn đản kia, nát thấu, chờ ta bò lên, chém chết tất cả các ngươi. Tô Viêm vô cùng phẫn nộ, nhưng là bọn họ rất khó bò lên. Mấy vị cường giả đánh tới, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Bắt đầu thần dược sợ hãi đến liền đều trắng. Xem ra đáng thương mà lại bất lực, đại não đều có chút chập mạch. Thế nhưng khi bọn họ chạm được bắt đầu thần dược thời khắc, bắt đầu bản nguyên tự chủ thức tỉnh, trợ giúp bắt đầu thần dược chống đối. Lẽ nào là bản nguyên thần dược? Tinh nguyên bọn họ kinh hãi đến biến sắc, vội vã phẫn nộ quát, mau dừng tay, kinh sợ thần dược, các ngươi đều đừng muốn sống sót. Ta không nhìn thấy đến, nói không chắc là yêu đạo biến thành, ý đồ nguy hại ta giáo Tô Viêm Chí Tôn. Diêu Quang lão điện chủ bọn họ há có thể dễ dàng buông tha. Dồn dập phát ra tiếng giống to, đánh văng ra bắt đầu bản nguyên sức mạnh, mà từng người xòe bàn tay ra, chụp vào bắt đầu thần dược. Cho dù là không thể toàn bộ được một cái cánh tay hoặc là tiểu bắp chân, cũng là đại tạo hóa. Vù, nhưng mà bọn họ coi thường bắt đầu thần dược. Bắt đầu thần dược tuy rằng thực lực rất yếu, thế nhưng tốc độ đặc biệt nhanh, hầu như có thể ở bắt đầu tinh vực bên trong di động trong nháy mắt. Một cái chớp giật liền biến mất. Chạy đi đâu? Bọn họ phát ra mạnh nhất chiến lực, mở ra tầng lớp không gian, phát điên truy kích bắt đầu thần dược. Tinh nguyên bọn họ cũng dồn dập giết tới đi, muốn ngăn cản trụ phát điên một đám nguyên lão. Bọn họ tuổi thọ đều nhanh khô héo, cũng lại không có bảo vật gì so với thần dược càng có sức mê hoặc. Thần dược xuất hiện để trong bắt đầu giáo đại loạn. Không được, thời khắc này, tinh tĩnh phù xinh xắn lanh lợi thân thể, lộ ra ngập trời ánh sao. Ở con người của nàng soi sáng bên dưới, có một cái bóng cấp tốc hướng về Tô Viêm bắt đầu tới gần. Tô Viêm, Diêu Quang Điện cự tử chết ở trên tay ngươi. Không biết hiện tại ngươi chết ở trên tay ta, làm cảm tưởng gì? Ha ha, đáng tiếc ngươi liền suy nghĩ thời gian đều không có. Hiện tại lão phu liền lấy đi tính mạng của ngươi. Diêu Quang lão điện chủ bên trong đôi mắt tràn ngập sát quang. Hắn âm u, hướng về Tô Viêm cấp tốc áp sát. Hắn phải đem Tô Viêm cho chém xuống. Lão già, ngươi đúng là điên rồi. Tiêu Văn bọn họ cuồng xông lên. Mười mấy cái đệ tử trẻ tuổi tốc độ cực kỳ nhanh. Bọn họ khoảng cách thiên trì vốn là gần vô cùng. Hiện tại gấp rút tiếp viện tốc độ tự nhiên rất nhanh. Tạo thành một mảnh phòng tuyến. Muốn ngăn cản trụ Diêu Quang lão điện chủ, một đám tiểu bối, đường của ta cũng dám ngăn, đều cút cho ta. Diêu Quang lão điện chủ phi thường chẳng đáng, hắn nhưng là một vị lão thần, làm khí tức trong người phóng thích, khu vực này đều âm trầm lại, các loại thần linh khí tức dập dờn mà ra, phảng phất thập vạn đại sơn ở đây sắp xếp, khí tức vô cùng mạnh mẽ xung kích về phía trước. Mười mấy cái đệ tử trẻ tuổi cả người run mạnh, rất nhiều đệ tử trực tiếp bị đánh bay, ho ra đầy máu, thân xác muốn phá nát. Bọn họ ngơ ngác thất sắc, thần linh quá đáng sợ, đặc biệt là Diêu Quang lão điện chủ chiến lực đỉnh phong tạo cực. Tinh tĩnh phù bọn họ tuy rằng miễn cưỡng chống lại, nhưng là thân thể cũng lảo đảo, bước chân đạp đạp lùi về sau. Còn dám ở chỗ này cản đường của ta, đồ điếc không sợ súng, bất kính lão cũng không được. Diêu Quang lão điện chủ mắt lộ ra sát niệm, tầng tầng mênh mông khí tức từ trong thân thể của hắn phóng thích mà ra. Thần quang dường như biển gầm đang lăn lộn, chấn tinh tĩnh phù bọn họ run rẩy, từng cái không bị khống chế mới ngã xuống đất. Các ngươi thật muốn tạo phản, đều điên rồi. Tinh nguyên nghịch xông về đến, trong cơ thể thần mang phun trào, phảng phất một viên to lớn tinh đấu từ phương xa tấn công tới. Nhưng là Diêu Quang lão điện chủ tốc độ càng nhanh hơn. Dĩ nhiên áp sát Tô Viêm, giơ bàn tay lên hướng về Tô Viêm đầu giết đi. Không muốn a, hạ thủ lưu tình. Bốn phía bát hoang truyền đến tiếng kinh hô. Tô Viêm thương thế quá nghiêm trọng, thần linh sức mạnh hắn không thể đỡ được. Cho dù là thoáng va chạm, lấy Tô Viêm tình huống bây giờ cũng sẽ lại một lần nữa thương thế chuyển biến xấu. Hắn căn bản không chịu nổi loại này dàn vặt rồi. Ngươi thật cho rằng ăn chắc ta? Tô Viêm lạnh lùng con mắt nhìn Diêu Quang lão điện chủ. Hắn lạnh nhạt nói, đại năng thân tử ta đều giết không tha. Ngươi một cái nhanh tuổi thọ khô héo thần linh, cũng dám xuống tay với ta. Sắp chết người, một người tàn phế mà thôi, cũng dám đối với ta nói năng lỗ mãng. Ta đập chết ngươi tên nghiệp chướng này. Diêu Quang lão điện chủ giận tím mặt, trong cơ thể sát khí chật ních hư không. Hắn cố nhiên khí huyết suy yếu, chiến lực cũng không bằng thời tuổi trẻ, nhưng là phát điên cũng quả thực là đáng sợ. Phá toái hư không, như biển sát niệm che ngợp bầu trời hiện lên mà đến. Thế nhưng làm loại sức mạnh này áp sát Tô Viêm thời khắc, bên trong đất trời diễn sinh ra tầng tầng trầm trọng đến mức tận cùng sức mạnh. Sống sờ sờ chặn lại rồi Diêu Quang lão điện chủ. Tô Viêm phảng phất biến mất rồi, dường như ngồi xếp bằng ở một cái khác trong không gian vũ trụ. Nhìn xuống Diêu Quang lão điện chủ, cho dù là một vị thần linh, ở Bắc Đẩu tinh vực nơi này, Tô Viêm cũng cao cao tại thượng nhìn xuống hắn, hiện tại ở nhìn xuống chính mình con dân. Thư ánh mắt này, tư thế này, để Diêu Quang lão điện chủ đều muốn tức điên. Tô Viêm ở nói thế nào cũng là một vị tiểu bối, thật không có tư cách này cùng thế hệ trước thần linh đối lập. Đặc biệt là Tô Viêm trọng thương thân thể, dùng miệt thị tư thái nhìn xuống hắn. Ngươi thật ở tìm đường chết. Ta nguyên lai còn muốn lưu lại cho ngươi một bộ toàn thây, nhưng là hiện tại thật không có cần phải. Thần linh ngươi cũng dám khiêu khích, ngươi cho rằng ngươi có ba cái mệnh, bất quá là một cái tàn tật mà thôi. Diêu Quang lão điện chủ phát ra một tiếng tiếp gầm lên một tiếng. Hống thế giới run lên, hư không tan tành, đặc biệt là phía trước bị chấn áp khu vực, tầng tầng sụp nứt, có các loại đáng sợ ánh sáng cuốn lên hướng về Tô Viêm. Diêu Quang lão điện chủ rơi xuống toàn lực. Hắn muốn đánh giết Tô Viêm, ngược lại hắn tuổi thọ cũng có hạn. Hắn cảm thấy nếu như không chém xuống Tô Viêm, tương lai Tô Viêm nhất định sẽ nhằm vào Diêu Quang Điện. Thậm chí giết Tô Viêm, hắn cũng chưa chắc sẽ chết đi. Ầm ầm, thiên trì trong không gian, giống như đang khai thiên tích địa. Cái loại năng lượng này gợn sóng phân tán, làm hết thảy tất cả nhằm phía Tô Viêm thời khắc. Một tầng tiếp một tầng, khủng bố như giang hải năng lượng từ trên trời giáng xuống. Như cửu thiên ngân hà rơi xuống đất, cái kia vô thượng thế giới bản nguyên khí tức, có thể nói một vị ngủ say cự thần đang thức tỉnh. Ầm ầm, Tô Viêm thân thể tàn phế bên trong, lộ ra một đạo khủng bố dấu ấn, cực kỳ giống cô đọng Bắc Đẩu tinh vực, dấu ấn ở trong mi tâm của hắn. Đây là cái gì? Đây là Bắc Đẩu Chí Tôn dấu ấn. Ở hắn rọi sáng thời khắc, toàn bộ trong Bắc Đẩu giáo, hết thảy bản nguyên vũ trụ sức mạnh hội tụ đến, hình thành không gì sánh kịp năng lượng cội nguồn, muốn trấn áp bất luận cái gì sinh linh. Oanh, ở bốn phía ánh mắt đờ đẫn dưới, tinh vực năng lượng bản nguyên hóa thành một cái che kín bầu trời cự trường, từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đem Diêu Quang lão điện chủ cho trấn áp lại. A, Diêu Quang lão điện chủ phát ra tiếng kêu thê thảm, già nua thân thể đều có đổ nát xu thế. Đây chính là Bắc Đẩu bản nguyên sức mạnh, ầm ầm mông rứt đánh tới, hóa thành một bàn tay lớn, rút hắn ở trong run rẩy kêu rên. Còn muốn giết ta, ta làm chết ngươi. Tô Viêm bàn tay lớn dựng lên, quả thực vũ động gió trời, thúc đẩy đầy trời sao, một cái bạt tay mạnh đánh lên đi, đánh hắn mặt sụp nứt, hàm răng phun ra 7, 8 viên, đầu đều xuất hiện rạn nứt vết tích. Hoa phốp, Diêu Quang lão điện chủ máu phun phè phè. Tô Viêm sức mạnh quá cuồng mãnh, lỗ chân lông của hắn đều phun ra bọt máu, dáng dấp muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, đầu đều có một loại bị Tô Viêm đập nát xu thế. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.